từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1117, Diệp Phàm đại thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phù Cửu Nhi, Tử Dạ Thiên Tử đi tới Cửu Nhi trước mặt, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lại là ám thực, ngươi bây giờ dung hợp vài món ám thực hỗn độn sáo trang. Sáu cái, tốt, thật tốt quá. Nghe, ta không phải quản ngươi là ai, mục đích tới nơi này, ta chỉ cần Diệp Phàm chết. Cửu Nhi cười lạnh nói, Diệp Phàm, chính là cái kia phá hư các ngươi khỏe chuyện tên kia. Loại tiểu nhân vật này ta không có hứng thú, ta chỉ đối với duy ngã độc cuồng cảm thấy hứng thú. Người muốn hắn thần ma nghịch mệnh bộ, Tử Dạ Thiên Tử nhíu chặt lông mày. Người đây cũng đừng xía vào, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta sáng tạo điều kiện ta cũng đồng ý gia nhập vào các ngươi Tử Thiên Cung. Cửu Nhi đạm nhiên nói rằng, đối mặt Tử Dạ Thiên Tử, nàng vẫn như cũ kiêu căng khinh người. Tử Dạ Thiên Tử ngược lại là không có để ý, dù sao nàng cũng không phải là hiện tại nhìn qua nữ nhân kia, nàng là ám thực. Tử Dạ Thiên Tử trong lòng tính toán khoản giao dịch này. Thần ma học viện hiện tại danh tiếng nhất thời có 102, cộng thêm chúng tiên các gia sức bảo vệ, ta căn bản tìm không được cơ hội động thủ. Nhưng nếu như duy ngã độc cuồng chết rồi, ta đây muốn giết Diệp Phàm cũng không còn người ngăn. Ân, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Cửu Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi cần cái gì tài nguyên, chỉ để ý nói với ta. Cửu Nhi mỉm cười, ta đây sẽ không khách khí. Lúc nào cần động thủ, lúc nào gọi ta, ta hiện tại muốn đi tu luyện, bất kỳ người nào không nên quấy rầy ta. Dứt lời, Cửu Nhi liền cũng không quay đầu lại ly khai đại điện. Thiên tử, nàng thật là ám thực, tên kia đàn ông quần áo tím hỏi. Tử Dạ Thiên Tử nhìn thoáng qua thủ hạ, không sai, nàng chính là ám thực, thật không nghĩ tới ám thực thế mà lại đầu nhập vào ta Tử Thiên Cung, đây là muốn kéo duy ngã độc cuồng phúc a, ha ha ha. Chúc mừng thiên tử, đột nhiên Tử Dạ Thiên Tử mạnh thu hồi tiếng cười, một trường vỗ hướng người kia thiên linh cái. Quảng cáo, một tiếng trầm đục, người nọ cho đã mắt khiếp sợ ngã xuống Tử Dạ Thiên Tử trước mặt, phảng phất đến chết đều không biết mình là vì sao chết. Tử Dạ Thiên Tử mặt không thay đổi nhìn thi thể của người kia, lạnh rên một tiếng. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên chỉ có thể đưa ngươi giết. Dứt lời, lấy ra một cái bình thuốc tràn thi thể phấn, đem thi thể của người kia xử lý xong. Người đến, Tử Dạ Thiên Tử la to một tiếng, chuẩn bị truyền tống trận, ta muốn đi một chuyến thiên âm các. Thiên kiêu tái bên trên, lục thần một kiếm chặt đứt thiên âm đệ tử Thương Vân cánh tay, để cho vô duyên 50 mạnh mẽ, hắn cũng không tin thiên âm các đối với lục thần không có oán hận. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Hai thế lực lớn liên thủ, hắn cũng không tin không làm lại một cái thần ma học viện. Diệp Phàm, chỉ cần giết chết suy ngã độc cuồng, ta xem còn có ai biết thề sống chết đảm bảo ngươi. Ta Tử Thiên Cung muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể đào tẩu. Lục thần từ địa cầu quay trở về lục trọng thiên, tâm tình của hắn cũng so trước đó đã khá nhiều, đem Cửu Nhi chuyện giao cho địa cầu đồng minh tuyệt đối so với chính mình con ruồi không đầu tựa như khắp nơi tìm lung tung, hiệu suất cao hơn nhiều. Chờ tìm được Cửu Nhi, đem chuyện này xử lý tốt, phải đi Bắc Tuyết gia khảo sát hắn cái này tương lai muội phu tình huống. Lục Di Nha đầu kia, lại muốn lập gia đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần từ truyền tống môn trở về, nghĩ đến đây sự kiện, liền không nhịn được muốn cười, nha đầu kia cư nhiên cũng có người cầu hôn. Đang ở lục thần đi bộ thời điểm, đột nhiên chứng kiến xa xa một cái thanh niên nhân vừa nhìn sổ sách vừa đi đường. Diệp Phàm, lục thần cuối cùng là chứng kiến người này, liền gọi hắn tới. Diệp Phàm, ngươi bước đi cũng không nhìn đường sao? Viện trưởng, ngươi trở về lúc nào? Lục thần mặt đen lại, ta chừng mấy ngày trước sẽ trở lại qua. Cả ngày hồn hồn ngạc ngạc làm gì vậy? Ta đây không phải đang tính sổ sách đó sao? Diệp Phàm kiếm tiền chăm chỉ là có tiếng, lục thần đều có chỗ nghe thấy, hắn liền hỏi. Ta nhớ được ngươi vừa tới thần ma thời điểm, thiếu ngươi huyền giáp vương sư huynh 30 vạn linh thạch, hơn một năm nay ngươi nhịn ăn nhịn xài, nỗ lực kiếm tiền, phải có không ít tiền gửi ngân hàng a. Gửi ngân hàng, viện trưởng, ta nào có gửi ngân hàng a, vừa rồi tính một chút hiện tại thiếu huyền giáp vương sư huynh 50 vạn. Lục thần kém chút phun ra một ngụm máu tới, làm công một năm, nhiều thiếu 20 vạn. Không phải đâu, người có phải hay không bị huyền giáp vương lừa à, sư huynh cũng sẽ không tính kê ta. Khi đó vốn là sắp trả sạch ta phía trước đặt tiền cuộc thua nhanh 8 vạn. Sau đó ta xem vừa vặn huyền giáp vương sư huynh kiếm nhiều một khoản, ta liền lại quản hắn mượn một điểm, mua điểm luyện khí tài liệu, hiện tại tổng cộng thiếu hắn 50 vạn. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiểu tử ngốc này đời này phòng chừng đều khó khăn đem sổ sách trả sạch ta, viện trưởng, Dung Nhi nói nàng nguyện ý cho ta mượn tiền, hơn nữa không thu ta lợi tức, ta cảm thấy cái này buôn bán thật hợp coi là, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm cực kỳ chăm chú hỏi. Lục Thần trợn to hai mắt, ngươi cũng đừng quản Dung Nhi mượn Thiếu Huyền Giáp Vương một điểm linh thạch còn có hy vọng trả hết nợ, ngươi cũng đừng vì 50 vạn đem mình bồi đi vào. Không đến mức a, Lục Thần nhìn Diệp Phàm như vậy nghèo rớt mùng tơi, rốt cục động lòng trắc ẩn. Học viện chẳng mấy chốc sẽ giải phong nhiệm vụ hệ thống, đến lúc đó ngươi đi tam đại khu săn bắn, những ma vật đó vật trên người có thể bán lấy tiền. Viện trưởng, ta không dám rời đi học viện quá xa, ta sợ Tử Thiên công nhân tìm phiền toái, đến lúc đó làm phiền Hà các sư huynh đệ. Diệp Phàm rốt cục nói ra băn khoăn của mình, Tử Thiên công hiện tại dường như không có động tĩnh gì đi. Bọn họ bây giờ là ngại vì viện trưởng thực lực và thần ma phát triển, nhưng là nếu như cách xa học viện, lấy bọn họ sự thù hằn với ta trình độ, không có khả năng cứ như thế mà buông tha ta. Diệp Phàm dứt lời, ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại, hung hăng nói rằng. Bọn họ sẽ không bỏ qua ta, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, chờ ta có đủ thực lực tất nhiên san bằng Tử Thiên cung, quảng cáo. Nói thật, Diệp Phàm nói ra lời này thời điểm cùng cái kia quản lý tài sản ngu ngốc hoàn toàn tưởng như hai người. Người đến cùng Tử Thiên cung trong lúc đó có quan hệ gì, lại đến loại này không chết không thôi trình độ. Diệp Phàm nhìn một chút Lục Thần, viện trưởng trước đây gì cũng không hỏi, liền từ Tử Thiên cung thủ hạ mạnh mẽ cứu chính mình, từ nay về sau cũng không tham dự vào thời gian dài như vậy tới, hắn đã sớm đem Lục Thần trở thành chính mình sư phụ, bằng hữu. Đến rồi lúc này, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Diệp gia có một bộ tâm pháp tên là Diệp Thiên Đế Thánh Tâm Quyết. Tử Thiên cung cung chủ Tử Dạ Thiên Tử trước đây bị thương, bị ta Diệp gia cứu, nhưng hắn cũng biết trong nhà của ta môn tâm pháp này, mơ ước hồi lâu, chờ hắn sau khi khỏi hẳn không tiếc tàn sát ta Diệp gia mấy trăm người. May mà ta luyện thành tâm pháp, lúc này mới chạy ra bọn họ ma trường. Lục Thần nắm đấm cầm thật chặt, trong mắt tràn đầy cừu hận. Lục Thần trợn to hai mắt, Diệp Phàm nói đơn giản, nhưng là trong này trải qua, đối với Diệp Phàm mà nói quá mức tàn khốc. Bị cứu người tàn sát cả nhà, như vậy huyết hải thâm cừu tự nhiên là không chết không ngớt. Mà Tử Thiên cung một mặt phải cướp đoạt tâm pháp, cùng lúc bọn họ cũng sợ Diệp Phàm lớn lên tìm bọn hắn báo thù, lúc này mới biết nhiều lần truy sát Diệp Phàm. Diệp Phàm, nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, Diệp Phàm lại đột nhiên giơ tay lên. Viện trưởng, ngài đối với Diệp Phàm ân tình, Diệp Phàm chọn đời ghi khắc thế nhưng thù diệt môn, ta không cho phép những người khác nhúng tay. Lục Thần lý giải gật đầu, tốt, ta không nhúng tay vào, ta cũng tin tưởng ngươi có một ngày nhất định sẽ vì người nhà báo thù. Đa tạ viện trưởng thành toàn, tác giả để lời nói với người xa lạ, gần nhất đều là chăn đệm lạp, hơi lộ ra bình thản. Bất quá đại gia cũng không cần phải gấp, phía sau kịch tình không xa. Cách chương.